99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 660, chương 661. Người này đều không cần ngươi nữa. Tô Thiên Từ chép miệng, không nói chuyện, im ắng nắm chặt Lệ Tư Thừa tay, trầm thấp khóc nức nở, chờ ngươi ba ba trở về, để cho hắn quất ngươi mấy roi. Tức chết ta rồi. Lão gia tử hung hăng một trận quải trượng, một bộ thở phì phì bộ dáng. Lục Tẩu cũng là cực kỳ lâu không có gặp Lệ Tư Thừa, mắt đỏ đứng ở một bên hòa giải. Tốt rồi, tốt rồi, trở về so cái gì cũng tốt. Lão gia tử ngài nghỉ ngơi thật tốt a. Lão gia tử hừ lạnh, chống gậy đi tới bên ghế salon ngồi xuống. Rốt cục đánh xong, Tô Thiên Từ buông lỏng một hơi, nhìn về phía một bên một mực ngu ngơ đứng đấy hai đứa bé trai, hướng về phía Lệ Giản Khiêm vẫy tay. Đại Tô, tới. Lệ Giản Khiêm nghe thấy, cũng bất quá đi, mà là mở to một đôi mắt, nhìn xem Tô Thiên Từ bên người cái kia cao lớn nam nhân. Lệ Tư Thừa đồng dạng nhìn về phía hắn, sâu mắt càng sâu, mang theo ngôi sao điểm điểm sáng chói lượng mang, cùng hắn cái kia một đôi đen nhánh con ngươi trong suốt đối mặt. Hai cha con nhìn hồi lâu, Lệ Giản Khiêm mới trước tiên mở miệng, khẩu khí mang theo nồng đậm bất thiện. Ngươi chính là cha ta. Lệ Tư Thừa nghe thấy tiểu gia hỏa giọng điệu này, có chút khiêu mi, khóe môi hơi câu, hỏi lại, ngươi cảm thấy thế nào? Là, không thể nghi ngờ là được. Từ bé, Tô Thiên Từ sẽ cho bọn họ nhìn Lệ Tư Thừa ảnh chụp. Chỉ trong tấm ảnh người kia, nói cho bọn hắn, đây là ba ba, đây là các ngươi ba ba. Hơn nữa, gương mặt này cùng bản thân phi thường giống nhau. Lệ Giản Khiêm biết mình cùng nam nhân này dung mạo rất giống. Rất giống, các trưởng bối vừa nhìn thấy hắn liền sẽ nói, cái này xem xét chính là Tư Thừa con trai. Quá giống nhau, mỗi lần Lệ Giản Khiêm cũng là lễ phép đáp lại. Nhưng là chỉ có chính hắn mới biết được, hắn mới không cần cùng người này giống. Tô Thiên Từ mỗi lần đều ở nhắc nhở bọn họ, ba ba không chết, ba ba sớm muộn sẽ trở lại. Tất cả mọi người đều cho là nàng là tại phán đoán nổi điên. Nhưng là hắn biết rõ, không phải, hắn từng nghe gặp qua tiểu thúc thúc cùng với nàng đối thoại. Bọn họ một mực đều ở tra tìm nam nhân này tin tức, vẫn luôn không có tìm được. Nhưng là bọn họ đều tin tưởng vững chắc, hắn còn sống, không chỉ là tiểu thúc thúc cùng mụ mụ đối thoại. Hắn cũng từng đã nghe qua mụ mụ cùng ông ngoại bà ngoại đối thoại. Hắn biết rõ, vẫn luôn biết rõ hắn không chết, nhưng là vì sao nhiều năm như vậy đều không trở lại. Lệ Giản Khiêm không thể nào hiểu được, nếu như nam nhân này đúng như cùng bọn hắn trong miệng nói tới như thế, người đối diện đối với lão bà có sâu như vậy tình cảm, vì sao có thể không trở về nhà đâu. Giờ phút này nghe thấy Lệ Tư Thừa hỏi lại, Lệ Giản Khiêm càng cảm giác hơn trong lòng không thoải mái. Nhìn xem Lệ Tư Thừa, cái miệng nhỏ nhắn nhếch không có lên tiếng. Tô Thiên Từ phát giác được Lệ Giản Khiêm không thích hợp, đi qua ngồi xổm xuống, dụ dỗ nói, mau gọi ba ba. Lệ Giản Khiêm khuôn mặt nhỏ nhíu một cái, trừng mắt Lệ Tư Thừa, non nớt thanh âm có chút hung, hô, ta mới không cần đâu. Vừa nói, quay người nhìn về phía Lệ Mặc Sâm, đem hắn câu lên. Mặc Sâm, chúng ta đi vào làm bài tập. Lệ Đại Tô, Tô Thiên Từ có chút mất hứng, bắt lấy tiểu gia hỏa cánh tay, tàn khốc nói, không thể dạng này, hắn là ba ba ngươi. Không phải. Lệ Giản Khiêm quay đầu, gương mặt bên trên có chút ủy khuất phiếm hồng, mụ mụ, ta vẫn cho là Lục Thúc Thúc sẽ làm chúng ta ba ba. Người này đều không cần ngươi nữa, ngươi tại sao còn muốn ta kêu hắn ba ba? Lệ Giản Khiêm lời nói làm tứ phía kinh ngạc. Tô Thiên Từ hơi sững sờ, tiểu gia hỏa đã đem tay nàng hất ra, chạy vào. Tô Thiên Từ trong đầu vô ý thức nghĩ đến lần trước tại công viên trò chơi bên trong, nàng ngồi chồm hổm trên mặt đất cùng Lục Diệc Hàn khóc lóc kể lể, hắn không cần ta nữa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ.